Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Đồ Sơn Ninh Ninh tỉnh. Hắc Nguyệt đáy lòng tràn đầy kỳ diệu cảm xúc, nàng toàn thân đều tắm rửa tại không biết nơi nào. Đến ánh trăng bên trong. Tháng này ánh sáng thật là lợi hại a. Trong đó chúc phúc tựa như là siêu cao nồng độ ánh trăng. Cái này chút ánh trăng như có sinh mệnh địa từ Hắc Nguyệt bên trong chui vào. Mỗi một chớp mắt đều đang bay nhanh để cao lấy Hắc Nguyệt yêu khí tổng lượng. Để nàng đáy lòng sinh ra kỳ dị sảng khoái. Chỉ là tháng này ánh sáng là chuyện gì xảy ra? Cái kia nói chuyện nam lại là cái nào? Nàng không lo được nghi hoặc. Tay phải yêu đao ngăn cản cái kia đã mất đi to lớn hư ảnh phi kiếm. Nơi xa tiên nhân bóp ấn. Tiếp tục rót đầy linh khí. Lăng không vận kiếm. Phi kiếm cận thân. Cho nên mỗi một lần chuyển động. Đều hội lấy khoa trương lực đảo chấn động không gian. Hóa thành hoặc là mấy chục mét. M. Hoặc là trăm mét. M. Lực lượng thực chất hư ảnh. Đánh chém tốc độ thật nhanh, nhưng Hắc Nguyệt xuất đao tốc độ vậy thật nhanh, liên tiếp mà đầm âm thanh trùng điệp cùng một chỗ, xung quanh khí lưu tán loạn, như tiếng sấm oanh liệt, nát tán thành vòng vòng lưỡi đao vòng xoáy, đánh tới chỗ nào liền trực tiếp vỡ nát một mảnh mà, đao kiếm giao kích, chỉ là mấy cái trong nháy mắt công phu. Hắc Nguyệt ngay tại ánh trăng chiếu rọi xuống trở nên mạnh hơn. Mỗi một lần xuất thủ, cũng càng thêm thành thạo điêu luyện. Ngự kiếm tiên nhân phát hiện điểm này. Vì vậy nói, cái kia ánh trăng có gì đó quái lạ. Mau ra tay, tốt, ngoặc kép. Một tên khác hai văn kim tiên vậy không làm bộ. Lạnh nhạt con người như lưỡi đao địa một vòng phía trước Hắc Hồ. Tay phải bấm niệm pháp quyết. Vụt, một tiếng chính là rào rào như bờ sông uống tượng hí dài không ngừng. Kiếm ra, người khác cũng theo đó mà ra. Trong không khí hiện ra một vòng vòng xoáy khí lưu, tựa như là gió lốc. Mà cái này kim tiên hai tay ôm ngực, kiếm phía trước, người khác ở phía sau. Đạn đạo địa bắn thẳng đến Hắc Hồ. Cái này lực lượng to lớn, vẻn vẹn là nhìn không gian đều có thể cảm giác được. Hắc Nguyệt trong nháy mắt liền phán định ra mình không phải người này đối thủ. Cái kia tử vong vòi rồng bên trong hai đạo linh văn uy áp vô cùng mãnh liệt. Nàng mặc dù biết không phải là đối thủ, nhưng vậy không lui lại. Giận chá một tiếng, vì nương nương, nhưng mà, cái này vòi rồng lại chợt ngừng lại. Hắn hiển nhiên đối yêu tộc có nhận biết, lúc này mới nói là yêu tộc vị kia Đồ Sơn nương nương. Trong truyền thuyết ma động, Hắc Nguyệt gặp hắn dừng lại, liền một bên chống cự phi kiếm công kích, một bên nắm chặt nhanh chóng hấp thu ánh trăng chúc phúc. Nàng vừa mới trong cơ thể yêu khí đột phá một cái tiểu cảnh giới, mà cái này ánh trăng mãnh liệt trình độ lại tăng lên. Hắc Nguyệt thậm chí đang suy nghĩ tự mình có phải hay không hội đột phá yêu vương, trở thành đại yêu vương. Cho nên, đối phương nguyện ý nói chuyện, nàng cũng vui vẻ nói chuyện phiếm. Chỉ bất quá nàng lại không am hiểu nói chuyện phiếm. Đây chính là rõ ràng đầu óc có chiến thuật, lại không cách nào chấp hành. Cho nên, nàng trầm mặc không nói lời nào. Cái kia hai văn kim tiên chợt đối sau lưng cười nói. Uy, xem ra chúng ta có phúc phần. Chủ vũ trụ ma động thế nhưng là cái bảo vật a. Cái kia đang tải thao túng phi kiếm kim tiên, chuyên tâm cùng Hắc Nguyệt chém giết, nhưng nghe đến ma động hai chữ, cũng là mắt sáng rực lên. Chủ vũ trụ ma động, tại bọn hắn đại la thiên giới nhưng đều là truyền thuyết, là trung cực hướng tới, chín vị ma động danh tự, bọn hắn đều cơ hồ là gánh vác. Truyền thuyết cái này chút ma động có thể câu lên người tu đạo tâm ma. Nhưng đối ứng chỉ cần thỏa mãn cái này tâm ma, lại chém giết cái này tâm ma, tâm cảnh liền có thể tăng lên một cái cấp độ, đối sau này tu luyện đều rất có ích lợi, giống như phàm nhân dịch cân tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, mà yêu tộc đệ nhất mỹ nhân, Đồ Sơn Ninh Ninh, chính là chín vị ma động một trong. Nói một cách khác, chỉ cần đoạt lấy cái này Đồ Sơn Ninh Ninh khiến cho bản thân đạo tâm thư sướng. Không những chưa hội nhiễm phàm tục sắc niệm, còn sẽ tăng lên tâm cảnh, triệt để bóp tắt dục niệm, có thể nói là từng trải làm khó nước, không có gì ngoài Vu Sơn không phải mây, đã gặp biển cả vẻ đẹp, Vu Sơn vẻ đẹp, thiên hạ nơi nào còn có nước mây có thể vào mắt. Bất quá đều là dòng chi tục phấn thôi, đạo lý chính là cái đạo lý này, lợi hại hơn là như lại giết ma động, cái kia liền có thể cao hơn tầng lầu, đạt tới thái thượng vong tình vậy có khả năng, ma động liền là thần kỳ như vậy. Hai tên kim tiên con ngươi đều sáng lên, lóe ra kỳ dị hưng phấn quang hoa. Hắc Nguyệt sững sờ, nhìn thấy hai tiên thần sắc, cũng là phản ứng lại, trong miệng lẩm bẩm lấy, vô sỉ chi đồ, đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Nàng minh biết mình đánh bất quá, vậy muốn xông lên đi, bởi vì nàng đáy lòng chỉ còn lại có phẫn nộ. Nhưng lúc này, bên tai nàng lại vang lên trước đó âm thanh nam nhân. Đi về phía đông 500 mét, em mờ, thanh âm làm cho người an tâm. Nghe được thanh âm này, Hắc Nguyệt phẫn nộ mất khống chế cảm xúc, chợt khống chế được. Nàng không phải cái nghe lời yêu. Thậm chí có thể nói ngoại trừ nương nương lời nói nàng ai đều không nghe. Coi như nhị tiểu thư vậy không ngừng. Nhưng lần này nhưng lại không biết vì sao a. Nàng quyết định nghe lời. Nàng chính mình cũng không biết đây là vì sao a. Nàng nắm chặt chuôi đao. Mấy ngàn trong lỗ chân lông yêu khí hóa thành mấy ngàn hắc xà. Hắc xà xoắn ốc cuốn lên yêu đao. Hướng bên cạnh một chạm. Liền lên một cái màu đen tuyết quang, cung dài mấy trăm mét, cùng cái kia trăm mét, m, cự kiếm lại chảm một đạo. Trong tiếng nổ, yêu khí cuồn cuộn bốc lên, mượn cự lực bắn ngược, hướng đông kích bắn đi. Cái kia lăng không trăm mét, m, cự kiếm bị một đao kia chảm hư ảnh trong nháy mắt không có, trở thành bảy thước gió lạnh sau này bay mười mấy mét. M mới rơi trên mặt đất, cái kia một văn kim tiên trong con người hiện ra kinh ngạc. Nhìn xem Hắc Nguyệt bao phủ ánh trăng, vội vàng đối đồng bạn hô to, nàng đang thay đổi mạnh, lực lượng cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, ngươi mau ra tay. Hắn vừa nói, một bên lại điều khiển phi kiếm quấn về, lại hướng lấy Hắc Hồ đuổi theo lúc. Giữa không trung phát ra lôi đình rơi xuống đất minh âm, chặt đứt phong tầng, lại hóa trăm mét, m, hư ảnh, hướng phi giữa không trung Hắc Hồ quét ngang mà đi. Một tên khác lạnh nhạt tiên nhân lắc đầu, mi tâm hai văn lấp lóe, linh khí khuấy động địa quanh người hắn áo bào không phong mà động. Một cỗ linh khí uy áp tái khởi vòi rồng, mang theo hắn hướng Hắc Nguyệt chém tới. Đáy lòng của hắn đã có chút ngứa ngáy, chỉ là nghĩ đến chủ vũ trụ ma động cái này năm chữ. Tâm ma tựa hồ liền đã có chút manh động. Hắc Nguyệt nhìn xem uy thế này, hít sâu một hơi, chợt, xoẹt xoẹt xoẹt, ánh trăng như dài trụ, trong sáng đến cực hạn. Loại này đột nhiên tập kích, thức chúc phúc để Hắc Nguyệt đơn giản dễ chịu địa muốn phát ra sướng. Ngâm. Nha nha nha, nàng phát ra xấu hổ thanh âm, nhưng mà, vừa mới cái kia một cái trùng kích, liền để nàng cảm thấy mình thu được ngàn năm yêu khí. Cái này cuồn cuộn yêu khí triệt để xông nát yêu vương cùng đại yêu vương gông cùng xiềng xích. Cảnh giới phá, chỉ đơn giản như vậy phá. Hắc Nguyệt mình đều kinh hãi, nhưng vào đúng lúc này. Nam tử bình tĩnh khiến người ta an tâm thanh âm lần nữa truyền đến. Từng chữ nói ra trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách, xuất đao, thanh âm này thanh nàng kéo về thực tế. Hắc Nguyệt đè xuống đáy lòng thư sướng, nghe lời giơ tay, cầm đao, Đại yêu vương khí thế trong nháy mắt tản ra, một cái to lớn hồ ly móng vuốt nắm chặt yêu đao. Trên yêu đao khói đen cuồn cuộn, trong nháy mắt tràn ngập thành có thể xứng đôi cự chảo cự đao. Nàng tiến lên một bước bước ra, toàn bộ cự quy hòn đảo mai rùa thế mà chìm xuống dưới chìm. Nàng xông về phía trước ra ngoài thời điểm, thân hình đang bay nhanh cất cao, đủ tóc cắt ngang trán nhân loại khuôn mặt bị mặt hồ ly thay thế. Toàn thân thâm đen áo tơ vậy theo thân thể bành trướng mà vỡ nát. Pháp thiên tượng địa, cự cáo cầm đao, khói đen cuồn cuộn, liền như hải dương đun sôi. Cái kia hai văn kim tiên mặc dù cường đại, nhưng còn không phải đại yêu vương cảnh giới yêu ma đối thủ. Một đao liền bị đánh rơi xuống mặt đất, trên người hắn hiển nhiên không có bảo bối tốt, liền một thanh phi kiếm. Khả năng này từ một cái góc độ khác nói rõ những thế giới nhỏ này người là nghèo. Nhưng cái này tiên nhân thực chiến tốc độ phản ứng lại cực nhanh. Tại xác nhận đánh bất quá thời điểm, tay phải khuấy động linh khí đem phi kiếm vung bắn về phía hắc hồ. Mình thì là ngự phong bay về phía một bên khác, to lớn hắc hồ phản ứng càng nhanh, mở miệng ngậm miệng cắn phi kiếm, liền đang phi kiếm, tạch tạch tạch, dãy dụa lấy mong muốn đột phá răng tù. Trực tiếp tới một cái xuyên qua yết hầu lúc, nàng chạy lên trước, từ sau một đao chém chết cái kia hai văn kim tiên. Phi kiếm mất đi linh khí thao túng, lập tức bất động, còn lại một văn kim tiên vốn đang tại kiềm chế. Nhìn thấy tình huống này nơi nào còn dám đánh, phi kiếm sớm thuận thế thu hồi, đang muốn ngự kiếm rời đi. To lớn hắc hồ trong tay yêu đao hô một tiếng văng ra ngoài. Một phát nhập hồn, lần nữa chém giết, giết hết về sau, to lớn hắc hồ chậm rãi co nhỏ lại, biến thành hắc nguyệt bộ dáng. Nhưng nàng bởi vì vừa mới bảo áo, cho nên lúc này chỉ có thể dùng yêu khí bao khỏa thân thể. Nàng đưa tay hút về yêu đao, về đao vào vỏ, bắt trên tay, sau đó đối phía đông cung kính nói, hắc nguyệt gặp qua ta yêu tộc đại tiền bối. Nhưng nàng đáy lòng cũng đầy là nghi hoặc, đến cùng là dạng gì đại tiền bối mới có thể làm cho mình vượt qua ngàn năm. Trực tiếp tăng lên phá vỡ mà vào đại yêu vương. Cộc cộc cộc, nơi xa, một nam một nữ đi ra. Nữ từ sau bưng bít lấy nam nhân con mắt, đang kêu lấy, ta biết ngươi thấy. Không cho phép nhìn, hắc nguyệt lộ ra hoang mang. Đây là hai nhân loại. Nữ nhân tuyệt đại phong hoa, giống như nàng từng thấy qua thoải mái thủy mặc, khiến người ta say mê. Nam đầu tóc lộn xộn, còn dựng thẳng căn ngốc mao, thân hình cân xứng, không có nổi lên cơ bắp, nhưng hắc nguyệt có thể cảm thấy hắn trong thân thể ẩn chứa cường đại lực lượng. Dạng này nhân khí tư chất lại giống như phù dưỡng thế gia đệ tử, chưa hề ăn qua đắng. Cõng lên một giỏ sách, cái kia chính là vào kinh đi thi nho nhã thư sinh. Hắc Nguyệt đối tiên Phật phản cảm, đối với nhân loại ngược lại là không có cảm giác gì. Chỉ là lúc này lại là vô cùng nghi hoặc, thế là cảnh giác nói, hai vị là ai, vì sao lại ở chỗ này? Nam nhân kia chề môi một cái, làm người an tâm thanh âm truyền đến, là ta. Hắc Nguyệt nghe được thanh âm này, dọa đến tay run một cái, yêu đã cực kém chút rơi xuống đất. Không thể nào, vừa mới ban cho mình chúc phúc người liền là hắn. Thế nhưng là hắn là nhân loại, tại sao có thể có nhiều như vậy yêu khí? Hắc Nguyệt mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hạ cực vậy không cùng nàng nhiều lời. Nói thẳng, ta có thể cứu nương nương. Hắc Nguyệt không tin. Nếu không phải nam nhân này nhìn cùng yêu tộc có rất lớn nguồn gốc, vừa mới lại giúp nàng, nàng đã sớm thanh người đuổi ra ngoài. Nàng vừa muốn mở miệng cự tuyệt, chợt một cỗ kỳ dị cảm giác xông lên đầu. Nàng nói với Bạch Đào Hoa, ngươi lấy tay ra. Bạch Đào Hoa, hắn có thể nhìn thấy ngươi bên trong. Hắc Nguyệt ngạc nhiên quay đầu đối hai cái thủ vệ nói, đi vì ta cầm một bộ quần áo. Rất nhanh, quần áo tới, nàng mặc xong, Bạch Đào Hoa lúc này mới cầm mở tay ra. Hắc Nguyệt cùng kia nhân loại nam tử lẳng lặng đối nhìn. Nàng đáy lòng kỳ dị cảm giác càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm tín nhiệm cảm giác xông lên óc, để nàng không cách nào cự tuyệt trước mặt nam nhân bất cứ chuyện gì. Thế là, nàng căn cứ lại thử một lần thái độ, chợt hỏi, vừa mới ta cảnh giới tăng lên, thật là ngươi hỗ trợ sao? Hạ Cực gật gật đầu, mắt trái đột nhiên mở ra, linh khí tiêu hao. Một đạo ánh trăng ném rơi vào Hắc Nguyệt trên thân. Thư, dễ chịu. Hắc Nguyệt nhịn không được phát ra âm thanh kỳ quái. Đủ, đủ. Hạ Cực thu hồi chúc phúc. Nàng nghiêm sắc mặt, cái này mới hoàn toàn tin tưởng người trước mắt. Với lại không biết vì sao a, tên nhân loại này thật để cho mình tốt tín nhiệm. Bất kể như thế nào, nàng lui về sau nửa bước, cúi người chào thật sâu. Ta có thể đột phá đại yêu vương cảnh giới, đều là bái các hạ ban tặng, muôn phần cảm tạ. Như có cơ hội, ta nhất định gấp 10 lần hoàn lại. Nhưng nàng đứng thẳng người về sau, lại hỏi lại, ngươi thật có thể cứu nương nương? Ngươi thật không có lừa gạt ta? Hạ Cực gật gật đầu, tin tưởng ta. Hắc Nguyệt còn có chút hoang mang, nàng không biết mình vì sao a trong lòng tin tưởng trước mặt nam nhân. Nhưng nương nương xác thực gãy mất sinh cơ. Đã như vậy, ngựa chết xem như ngựa sống y. Dẫn hắn đi xem một chút cũng không khỏi thỏa. Thế là, bên nàng thân tránh ra. Thân thể dừng một chút. Như thế làm thận trọng quyết định. Theo ta tới đi, nhưng ngươi đừng tưởng rằng giúp ta, ta liền sẽ đối với ngươi buông lỏng cảnh giác. Ngươi đến trong đại điện, nếu như dám đối nương nương có một chút khinh nhờn, ta hội đem hết toàn lực đưa ngươi chém giết. Ba người xếp thành đội, đi qua gỗ cầu hình vòm, đi vào đại điện. Thanh đồng cánh cửa rộng mở như lưỡi đao sáng mang. Thời gian giữa hè, điện đường bên trong lại hàn khí lành lạnh. Ánh sáng cuối cùng, yêu tinh pho tượng đứng vững vàng, khói đen tràn ngập, trong đó khuynh thành tiểu hồ nương bóng dáng một như lúc mới gặp. 20 năm, Hạ Cực đáy lòng cảm khái âm thanh, sau đó lấy ra bổ nguyên tiên đan, trước đem vừa mới linh khí trống chỗ bổ sung, sau đó lấy ra thái âm ngọc tịnh bình cùng thái dương huy diệu bình. Dựa theo sớm đã nắm giữ phương thức, tay trái dẫn thái âm chi khí, tay phải dẫn mặt trời chi khí, đã thấy đen nhánh khí tức từ thái âm bình miệng chảy ra. Liên tục không ngừng, hội tụ mà hóa thành một đầu to lớn hắc ngư, bên phải bay ra lại là hóa thành một đầu to lớn bạch ngư. Hắc ngư bạch ngư huyền bí vô cùng, dần dần bay xa, thanh yêu tinh pho tượng bao khỏa ở trung ương. Sau đó tại Hạ Cực thao túng hạ bắt đầu xoay chậm chậm. Yêu tinh pho tượng chung quanh bày biển ra huyền bí một màn. Thái cực chính là vạn vật chi thủy, thái sơ chính là vạn nguyên bắt đầu. Nếu là nguyên thần đại nạn sắp tới, bình thường cứu trợ đã vô dụng, nhưng như lấy trí âm trí dương hóa thành thái cực đến bổ dưỡng, mặc dù không thể phá nguyên thần đại nạn, nhưng lại có thể khiến cho đồ sơn ninh ninh từ pho tượng bên trong đi ra đến. Đen trắng cá xuyên thấu yêu tinh, hướng tiểu hồ nương dũng mãnh lao tới, mà yêu tinh vậy như nước gặp bọt biển theo sát đen trắng cá về sau. Qua hội, đen trắng cá biến mất, yêu tinh biến mất, tiểu hồ nương băng lãnh thân thể khôi phục huyết sắc, sau đó từ không mà rơi. Hạ Cực thân hình đồng thời lóe ra, tùy ý tiểu hồ nương vững vàng mà rơi vào trong ngực hắn. Hắc Nguyệt trực tiếp liền ra đao, tức giận nói, ngoại trừ Ngô Hoàng, ai đều không cho đụng nương nương. Nhưng nàng thật sự là khinh thường Bạch Đào Hoa. Nàng đao là ra, lại là hướng về cửa điện ra ngoài, phương hướng phản, có Bạch Đào Hoa tại, liền có lãng quên kết giới tại. Vốn chỉ là thử một chút, nhưng nàng hiện tại cái này không biết là cảnh giới gì lực lượng. lại có thể đem một cái đại yêu vương cho mê hoặc, dẫn đến đã mất đi phương hướng cảm giác. Hạ Cực nhìn xem trong ngực cái này mềm nhũn tiểu hồ nương. Nàng cửu vĩ đã không có, tóc đen như thủy mặc, nhắm mắt ở giữa an bình tĩnh mịch. Bất luận kẻ nào đều có thể ở trên người nàng nhìn thấy mình nhất hướng tới nữ nhân. Nàng cho dù đã mất đi cửu vĩ thiên hồ lực lượng, nhưng y nguyên cực đẹp, đẹp đến có thể làm nam nhân đáy lòng thuần túy nhất nảy mầm. Nàng liền là chân chính họa thủy, là hết thảy náo động căn nguyên. Nàng lông mi dài chợt giật giật, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.